Nở em một đời hạnh phúc, chương 5, phần 1, góc truyện audio.com, chương 3. Kể từ sau lần Tôn Chí Quân lục tung nhà cửa lên, Đàm Tĩnh thấy để sổ tiết kiệm ở nhà quá nguy hiểm. Cô giấu sổ tiết kiệm rất kỹ, nhưng có giấu kỹ đến đâu cũng sợ bị Tôn Chí Quân phát hiện. Số tiền đó do cô bóp mồm bóp miệng để dành từng đồng một. Nghĩ đi nghĩ lại, cô định không để sổ tiết kiệm ở nhà nữa, bèn hỏi Vương Vũ Linh xem có thể gửi sổ tiết kiệm ở chỗ cô ấy không. Vương Vũ Linh bình thường rất ghét con người Tôn Chí Quân, nghe Đàm Tĩnh hỏi vậy cũng đoán được 7-8 phần, liền nói. Anh ta lại bắt cậu đưa tiền à? Đàm Tĩnh không nói gì, chỉ lấy đũa, khêu mấy sợi mì trong bát. Cô và Vương Vũ Linh cùng làm ca chiều, bây giờ vẫn chưa đến giờ làm, hai người ăn mì ở quán ăn nhỏ trong ngõ. Mỗi khi làm ca chiều, cô thường không kịp ăn cơm nhà, đành ăn tạm cái gì đó ở ngoài, rồi đến cửa hàng thay quần áo để đổi ca. Vương Vũ Linh nói, loại đàn ông như vậy cậu còn giữ làm gì? Đã không mang tiền về, lại còn đòi tiền cậu nữa. Khi mới kết hôn, vợ chồng Đàm Tĩnh thuê chung một căn nhà hai phòng ngủ với Vương Vũ Linh, nên Vương Vũ Linh hiểu rất rõ tình hình giữa họ. Cũng vì khoảng thời gian ở cùng đó mà Vương Vũ Linh rất thông cảm với hoàn cảnh của Đàm Tĩnh, nhưng sự thông cảm này không giúp được Đàm Tĩnh là bao. Thấy Đàm Tĩnh cúi gằm mặt không nói năng gì, Vương Vũ Linh càng thêm bức xúc vì sự nhu nhược của cô. Cậu đúng là nhu nhược, nếu là tớ đã bỏ anh ta từ lâu rồi. Bấy giờ Đàm Tĩnh mới lên tiếng, không phải lúc nào anh ấy cũng vậy, hai năm nay anh ấy mới trở chứng thôi. Vương Vũ Linh lặng thinh không đáp, đúng là thời gian đầu Tôn Chí Quân đối xử với Đàm Tĩnh rất tốt, nhất là giai đoạn Đàm Tĩnh ở cữ, một mình Tôn Chí Quân bận rộn, vừa đi làm, vừa phải chăm sóc Đàm Tĩnh và con trai. Thường sau khi về đến nhà, anh lại vội vàng đi giặt tã lót rồi lao ra chợ mua rau. Dạo ấy, Đàm Tĩnh không đi làm được, thu nhập của Tôn Chí Quân cũng không nhiều, Vương Vũ Linh từng thấy Tôn Chí Quân hết ngon ngọt đến gay gắt mặc cả với người bán cá chỉ vì muốn mua rẻ con cá chép vé hầm canh cho Đàm Tĩnh ăn. Thật lòng mà nói, Vương Vũ Linh thấy Tôn Chí Quân hồi đó là người chồng người cha tốt. Tiếc rằng sau này anh ta sinh tật rượu chè cờ bạc, cuộc sống của Đàm Tĩnh cùng dần dần trở nên khổ sở. Trước nay Vương Vũ Linh là người nhanh mồm nhanh miệng, tính tình thẳng thắn, thấy vừa nhắc đến Tôn Chí Quân, Đàm Tĩnh đã làm thinh không nói, cô liền chau mày. Ái chà, coi như tớ chưa nói gì, cậu muốn để ở chỗ tớ thì để ở chỗ tớ, đằng nào thì tớ cũng không đòi phí bảo quản đâu. Cậu giữ mật mã cẩn thận vào, nếu bị kẻ trộm lấy mất tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé. Đàm Tĩnh mỉm cười, cảm ơn cậu, Vương Vũ Linh lườm cô, mệt quá đi mất, ăn mì xong, họ đi thẳng đến cửa hàng. Vừa thay xong đồng phục đã nghe thấy quản lý nói. Mọi người hôm nay năng nổ chút nhé, lát nữa sếp ở trên tổng công ty đến kiểm tra đó. Chỗ họ làm là một chuỗi cửa hàng lớn có nhiều chi nhánh ở khắp nơi, quản lý rất nghiêm ngặt, hàng tháng các sếp trên tổng công ty đều thay phiên nhau đi kiểm tra các cửa hàng. Vì kiểu kiểm tra này quá thường xuyên nên nhân viên trong cửa hàng cũng không mấy để tâm, vẫn làm việc như mọi ngày. Buổi chiều khách trong tiệm không đông lắm, chỉ có một phụ nữ trung niên đang chọn bánh mì. Các quầy bánh trong cửa hàng đều được thiết kế theo kiểu nửa kín nửa hở, đặc biệt quầy bánh mì ngăn cách với bên ngoài bởi một góc truyện audio.com, lớp kính hữu cơ trong suốt, thỉnh thoảng khách hàng cũng tự cầm khay đi chọn bánh. Còn những miếng bánh gato cắt lát do dễ bị dập nát nên phải đặt trong tủ làm lạnh. Vương Vũ Linh thấy khách tiến đến, liền cười đon đả. Cô muốn loại bánh gato nào ạ? Cháu lấy cho cô, người phụ nữ trung niên không thèm đếm xỉa đến Vương Vũ Linh, cứ thế đi thẳng đến tủ làm lạnh, Vương Vũ Linh nhanh tay nhanh mắt mở cửa giúp bà, rồi nói. Cô muốn cái nào ạ? Cháu lấy cho cô, người đó vẫn không thèm đếm xỉa đến cô, xăm xăm cầm kẹp tự gắp bánh, bánh gato tươi rất mềm, nên lúc gắp cần phải có kỹ thuật mới được, vị khách đó không có kinh nghiệm, một tay cầm chiếc kẹp, một tay cầm chiếc khay, vừa gắp lên chưa kịp đặt xuống khay thì miếng bánh đã rơi toẹt xuống đất. Vương Vũ Linh thấy vậy, vội vàng lấy rẻ và gậy lau nhà chạy tới dọn dẹp, người phụ nữ kia dường như cũng cột hứng nên sau khi nhân viên gần đó bước đến gắp bánh giúp, bà ta liền ra quầy thu ngân để trả tiền. Vương Vũ Linh vốn đã bực mình sẵn, nhìn thấy bà ta đi tính tiền, liền quăng chiếc gậy lau nhà xuống, tiến lại chỗ Đàm Tĩnh nói. Hai miếng, rừng đen, thấy trong khay chỉ có một miếng, rừng đen, Đàm Tĩnh ngây người ra, còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ kia đã gào lên. Dựa vào cái gì mà bắt tôi trả tiền hai miếng? Lúc cô mở tủ làm lạnh, cháu đã hỏi cô muốn lấy miếng nào, cháu lấy cho cô không thèm trả lời. Kết cục lúc cô lấy không cẩn thận làm miếng bánh rơi xuống đất, có phải tôi cố tình đâu, sao lại bắt tôi đền? Cô làm rơi bánh xuống đất cô không đền, chẳng lẽ bắt cháu đền à? Cô ăn nói kiểu gì vậy? có phải tôi cố tình làm rơi đâu, ai mà biết được các người có nhặt miếng bánh bị rơi đó lên bán tiếp nữa hay không? Bà ta nổi giận, miếng bánh này tôi không lấy nữa. Vương Vũ Linh túm lấy bà ta không cho đi, hai người giằng co nho mãi, đến nỗi quản lý cũng phải chạy đến, bấy giờ người phụ nữ đó bắt đầu gào lên. Thái độ của các người kiểu gì thế? Có miếng bánh mà cũng bắt ép người ta phải mua, tôi sẽ lên Sở Công Thương kiện các người. Bà đi kiện đi, bà muốn đi đâu kiện thì đi. Vương Vũ Linh vốn là người nóng tính, giận dữ nói ngay. Dù sao đi nữa miếng bánh này cũng là do bà làm rơi, bà phải đền. Cô túm lấy tôi làm gì? Buông tay ra, tôi không túm để bà chuồn mất à? Bà trả tiền bánh đi rồi tôi sẽ buông ra. Người phụ nữ trung niên đó liền chửi toáng lên, lời lẽ rất khó nghe. Chợt chuông cửa reo, có mấy vị khách tiến vào, quản lý sợ Vương Vũ Linh cãi lộn với khách hàng, vội làm hiệu bảo Vương Vũ Linh ra đón khách, còn mình dỗ ngọt bà khách kia. Thôi thế này nhé, tuy làm rơi bánh xuống đất là trách nhiệm của cô, nhưng lần này chúng cháu không yêu cầu cô bồi thường nữa. Còn miếng rừng đen này đã lấy ra khỏi tủ làm lạnh, cũng đã gói lại cho cô rồi, thì cô trả tiền cái bánh này xong đi. Người phụ nữ đó thấy mấy vị khách đi vào đang nhìn mình, chỉ càng được thể làm già. Miếng bánh này tôi không lấy nữa. Vừa nãy nếu không phải cô kia đẩy tôi thì đâu đến nỗi miếng bánh rơi xuống đất. Hôm nay tôi nhất quyết không mua bánh ở chỗ các người đấy. Chẳng lẽ các người ép được tôi à? Vương Vũ Linh đã ra đón mấy vị khách vừa đến, nghe thấy câu này, lại không nhịn được xông tới nói. Ai đẩy bà nói cho rõ ràng đi. Tôi mở cửa tủ, hỏi bà muốn lấy miếng nào tôi lấy cho. Bà không thèm ngó ngàng gì đến tôi tự. Gocchuyenaudio.com, mình làm rơi bánh xuống đất lại còn vu khống là tôi đẩy bà. Ai đẩy bà, chính cô đẩy tôi đấy. Cô không đẩy, miếng bánh làm sao rơi xuống đất được. Tôi không hề chạm vào bà. Chính cô đã đẩy tôi. Tôi sẽ kiện cô, tự các người làm rơi bánh xuống đặt lại đổ cho tôi làm rơi, bắt tôi mua bánh gato. Người phụ nữ trung niên tự đắc nhìn mấy vị khách hét toáng lên. Đừng mua bánh của bọn này. Đây là cửa hàng lừa đảo. Vương Vũ Linh giận run người, không nói nên lời. Đàm Tĩnh trước nay không bao giờ cãi nhau với người khác, quản lý thấy bà ta gào lên với mấy vị khách cũng lo lắng nói. Chúng tôi đã không yêu cầu bà phải đền rồi, bà nói lời phải có trách nhiệm chút chứ. Đồng nghiệp của chúng tôi không hề đẩy bà, là bà tự làm bánh rơi xuống đất mà. Anh có nhìn thấy tận mắt không? Ở chỗ tủ làm lạnh chỉ có hai người chúng tôi, chính là cô ta đã đẩy tôi. Cô ta đẩy xong còn vu cho tôi làm rơi bánh xuống đất, đúng là ngậm máu phun người. Góc này chắc có camera. Một vị khách vẻ như đang đứng xem cãi nhau bỗng nhiên chỉ tay lên camera phía trên tủ làm lạnh, rồi nói thêm. Lấy đoạn băng đó ra xem, quản lý khó xử phân bua. Chúng tôi không có quyền lấy băng ghi hình ra xem, chúng tôi chỉ có thể xin bộ phận bảo vệ của tổng công ty giải quyết, xin hết cấp này đến cấp khác thường phải mất vài ngày. Cho phép họ xem, vị khách quay đầu lại nói với người đi cùng mình, người đang xách máy tính đó lập tức vâng dạ, rồi mở máy tính ra, nhập mật mã và một loạt các lệnh khác, sau đó quay màn hình máy tính ra gọi người xem. Chính là những hình ảnh vừa nãy quay rất rõ ràng, chỉ thấy Vương Vũ Linh mở cửa tủ làm lạnh cho khách hàng, rồi vị khách đó làm rơi miếng bánh xuống đất khi đang gắp bánh, Vương Vũ Linh đi lấy rẻ lau, một người khác tiến lại, lấy một miếng bánh rừng đen khác gói lại cho khách. Người phụ nữ trung niên há hốc mồm không nói được gì, bà ta định thừa cơ làm loạn lên để quỵt tiền, ai dè đám thực khách này lại cùng một bọn với cửa hàng. Bà ta đành tức giận lấy tiền ra, vừa trả tiền vừa chửi. Cửa hàng lừa đảo, vị khách đó mỉm cười. Chúng tôi mở cửa hàng kinh doanh, hoan nghênh quý khách đến mua bánh. Khách hàng là thượng đế, nhưng thượng đế cũng không thể vô lý đùng đùng như thế được. Người phụ nữ trung niên tức giận cầm bánh gato bỏ đi. Quản lý bối rối tự giới thiệu. Chào anh ạ, tôi là quản lý của cửa hàng này. Chào anh, tôi là đồng nghiệp ở bộ phận bảo vệ, họ Tôn. Người xách máy tính giới thiệu với quản lý, vị này cũng là đồng nghiệp. Nhưng anh ta không hề giới thiệu họ tên người vừa nãy đứng ra giải quyết giúp họ. Quản lý ngay từ đầu đã đoán đây là hai vị do tổng công ty phái xuống kiểm tra, nên rất lo lắng, vội vàng gọi Vương Vũ Linh lại. Vương Vũ Linh không ngờ lại gặp đúng người của tổng công ty, thật xúi quẩy vô cùng, trong lòng đã thầm rủa con mụ điêu ngoa vừa nãy không biết bao nhiêu lần. Nhưng may mà người tổng công ty phái xuống còn nói giúp cô, lại lấy cả băng ghi hình ra chứng minh sự trong sạch cho cô nữa, coi như cũng được hả giận. Vì thế cô chỉ cúi đầu im lặng. Người đó nói, sự việc ngày hôm nay, tôi cần hai người viết một bản. Ông ta dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp, một bản tường trình tốt nhất là bằng tiếng Anh, tôi cần hai người giải trình xem tại sao lại tranh cãi với khách hàng. Còn nữa tôi cũng phải báo cáo sự việc với cấp trên của tôi, giải thích nguyên do tại. Góc truyện audio.com. Sao lại vượt cấp lấy băng ghi hình ra? Bản tường trình này xin gửi trực tiếp cho quản lý khu vực các bạn, anh ta sẽ chuyển cho tôi. Các cấp quản lý của công ty rất nghiêm ngặt, Vương Vũ Linh chưa bao giờ có quan hệ gì với các cấp lãnh đạo, chỉ có quản lý là còn biết đôi chút. Vị đồng nghiệp ở tổng công ty này trượng nghĩa vượt cấp lấy băng ghi hình ra, khiến cho bà khách làm loạn kia phải rút lui, quả thực đã giúp anh và Vương Vũ Linh rất nhiều. Nghe anh ta nói phải tường trình với cấp trên, anh liền gật đầu lia lịa. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ viết bản tường trình. Ok, cảm ơn sự hợp tác của các bạn. Người đó rất lịch sự, hình như anh ta là người miền Nam, phát âm không chuẩn lắm, không phân biệt được âm mũi trước và mũi sau. Đàm Tĩnh không đừng được ngẩng đầu lên nhìn anh ta, giống như tất cả các đồng nghiệp khác ở tổng công ty, anh mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu trời nóng vậy mà vẫn cài cúc cổ kín bưng. Ngoài giọng phát âm không chuẩn ra, thì chẳng có chút gì giống Nhiếp Vũ Thịnh cả. Cô thấy nhất định mình đã rất thất thố, bởi người đó đã phát hiện ra cô đang nhìn anh ta, bèn liếc mắt nhìn lại, khiến cô vội cúi gằm mặt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Vị đồng nghiệp ở tổng công ty đi khỏi thì cũng sắp đến giờ đóng cửa, Vương Vũ Linh vừa sắp xếp lại chỗ bánh mì chưa bán hết, vừa rầu rĩ than. Bản tường trình này phải viết thế nào đây? Quản lý cũng rầu rĩ. Tôi gọi điện hỏi xem vậy. Nói rồi anh nhấc máy gọi điện cho các quản lý khác, nhưng bọn họ cũng rất ít khi viết bản tường trình, chỉ có một viên quản lý do không đạt yêu cầu về vệ sinh trong một lần kiểm tra nên cũng phải viết bản kiểm điểm bằng tiếng Trung. Quản lý và Vương Vũ Linh đều bó tay hết cách, cuối cùng Vương Vũ Linh chợt nhớ ra. Đàm Tĩnh, cậu học nhiều, có biết viết bản tường trình thế nào không? Tớ cũng chưa viết bao giờ. Đàm Tĩnh nghĩ ngợi một lát, có điều, bản tường trình. Tiếng Anh hình như là The Letter of Explanation. Chỉ cần giải thích rõ sự việc là được rồi. Vương Vũ Linh mừng rỡ nói. Tớ quên mất là tiếng Anh, thôi, bản tường trình này, cậu viết giúp tớ nhé. Quản lý cũng hết sức ngạc nhiên. Đàm Tĩnh, cô biết tiếng Anh nữa hả? Đàm Tĩnh vội cúi đầu xuống, cô không muốn nhắc lại chuyện ngày xưa, chỉ trả lời cho qua chuyện. Hồi cấp 3 có học chút chút ấy mà. Đừng có luyên thuyên, tiếng Anh của cậu giỏi hơn học sinh cấp 3 nhiều, hồi trước tớ thuê nhà cùng với cậu, chỉ có mỗi chiếc radio mà ngày nào cậu cũng nghe cái gì, BBC. Tớ chẳng biết trong đó xì xồ nói cái gì, còn cậu nghe hiểu hết. Đàm Tĩnh điềm tĩnh cười, ngày xưa vì định ra nước ngoài cùng Nhiếp Vũ Thịnh cô đã dốc sức học tiếng Anh, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. Sau khi tan tầm, quản lý ngỏ lời mời cô và Vương Vũ Linh ăn cơm. Trước nay quản lý vẫn rất thích Đàm Tĩnh bởi cô chăm chỉ, không bao giờ nề hà công việc. Thế nên anh đề nghị, đón con trai cô ra đây cùng ăn cơm đi. Đàm Tĩnh vội vàng từ chối. Không cần phiền thế đâu ạ, nó ở chỗ bà Trần rất tốt. Cho trẻ con đi ăn cùng, rồi nó hết đòi ăn lại đòi ngủ, rách việc lắm. Cứ đón ra đi, Vương Vũ Linh chêm vào, cũng lâu lắm tớ không gặp Bình Bình rồi, đón ra cho tớ ngắm một cái. Vì đang có việc nhờ Đàm Tĩnh, nên quản lý cũng góp lời. Đúng đấy, đón cháu ra đây, chúng ta ăn cái gì đó ngon một chút. Đàm Tĩnh không từ chối được, đành phải đi đón Tôn Bình. Nhìn thấy cô thằng bé rất vui mừng, lại nghe nói. Góc truyện audio.com. Được ra quán ăn cơm, nó càng vui hơn. Đàm Tĩnh cẩn thận dặn con, nhất định phải chào người lớn, phải lễ phép, lúc ăn cơm không được kén chọn, rồi mới dẫn con đến quán ăn đã hẹn trước. Quản lý chỉ nghe nói Đàm Tĩnh đã kết hôn và có con, đây cũng là nguyên nhân mà hồi đó anh nhận Đàm Tĩnh vào làm nữ nhân viên chưa kết hôn hay nhảy chỗ này chỗ kia, có khi công ty vừa mới tập huấn tay nghề xong đã đòi nghỉ việc đi chỗ khác rồi. Bởi thế những nhân viên đã có gia đình con cái lại có phần ổn định hơn. Quản lý kiên nhẫn chơi đùa với Tôn Bình, rồi cười hà hà bảo Đàm Tĩnh. Cô còn trẻ như vậy mà con đã lớn thế này rồi, đúng là có phước quá. Đàm Tĩnh cười, xưa nay cô rất ít nói, nhất là ở trước mặt quản lý. Trái lại Tôn Bình hiếm khi được ăn ở nhà hàng, nên cứ mở tròn đôi mắt đen tuyền ngó nghiêng khắp nơi. Nhưng cậu bé từ trước đến nay rất ngoan, nghe người lớn trò chuyện cũng không cất lời để hỏi này hỏi nọ, chỉ biết cắm cúi ăn cơm. Vương Vũ Linh suýt xoa. Ôi giời, mỗi lần nhìn thấy Bình Bình là tôi muốn lấy chồng để còn sinh một bảo bối ngoan ngoãn như thế này, đáng yêu quá đi mất. Quản lý cười nói, chỉ có Đàm Tĩnh hiền lành thế này mới sinh được cậu bé ngoan như vậy thôi, chứ cô mà lấy chồng, thế nào cũng sinh ra quỷ sứ. Vương Vũ Linh quay lại làm mặt xấu với quản lý, bình thường quản lý không ưa Vương Vũ Linh cho lắm, luôn xem cô là cái gai trong mắt. Nhưng lần này, vì mụ khách lắm chuyện ấy mà quản lý và Vương Vũ Linh lại thành ra có chung một nỗi uất ức. Ăn xong cơm, mỗi người bèn cầm một tờ giấy lên viết bản tường trình. Văn vẻ của Vương Vũ Linh không được hay lắm, chỉ miễn cưỡng đạt đến độ cú lưu loát mà thôi, còn quản lý khá tốt, mạch lạc dễ hiểu. Thấy Vương Vũ Linh mãi mới viết được mấy câu, quản lý liền giật lấy tờ giấy của cô nói. để tôi viết luôn cho. Một lát sau, quản lý đã viết xong cho cả Vương Vũ Linh, rồi đưa cho Đàm Tĩnh dịch. Đàm Tĩnh liếc nhìn bản tường trình hai người họ viết thấy đều bắt đầu kể từ việc lấy bánh gato, liền mạnh dạn góp ý. Nghe nói phần lớn các giám đốc trên công ty đều từ nước ngoài về, không hiểu tình hình trong nước. Hơn nữa, cách hiểu vấn đề của họ khác với chúng ta. Đã là bản tường trình bằng tiếng Anh thì chắc chắn sẽ đưa một người hiểu tiếng Anh xem. Trước đây khi tham gia lớp tập huấn, tôi có nghe giáo viên nói, bất kể vì lý do gì, chỉ cần cãi nhau với khách hàng là không đúng. Là nhân viên cửa hàng, chúng ta cãi nhau với khách hàng, các sếp sẽ cho là chúng ta sai. Vì thế hay là chúng ta đưa đoạn bà khách đó đổ hoan cho Vương Vũ Linh đẩy bà ấy lên đầu tiên, chứng minh rằng không phải chúng ta cãi nhau với bà ta, mà chỉ nói lý với bà ấy thôi. Quản lý tán đồng, đúng, đúng, cứ làm thế đi. Đàm Tĩnh sửa lại nội dung của hai bản tường trình một chút rồi cắm cúi dịch. Vì Đàm Tĩnh từng cần cù học tiếng Anh, nhưng dù sao cũng đã bỏ bẵng bao nhiêu năm, có rất nhiều từ nhất thời không nhớ ra nổi, dẫu có nghĩ ra cũng không chắc chắn lắm. Cuối cùng cô cũng dịch được đại khái nội dung. Ba người bọn họ lại đi tìm một quán net, Đàm Tĩnh tra từ điển online, kiểm tra lại từng từ một rồi sửa lại, đến nửa đêm mới dịch xong hai bản tường trình. Hai bản tường trình này tuy đơn giản, nhưng lâu lắm rồi Đàm Tĩnh không dịch thứ gì tương tự thế này nên không yên tâm, cô kiểm tra lại 3-4 lần, rồi nói với quản lý và Vương Vũ Linh. Chắc là xong rồi đó. Theo ý kiến của quản lý, ngay. gocchuyenaudio.com, ngày hôm sau sẽ tìm một cửa hàng in hai bản tường trình này ra rồi gửi cho tổng công ty. Đàm Tĩnh nói, tuy chỉ gửi trong thành phố nhưng cũng phải lòng vòng mãi mới tới nơi được, chắc phải mất vài ngày, chi bằng chúng ta gửi email đi. Vì quản lý hay lên mạng chat nhưng chưa gửi email bao giờ, lại đến lượt Đàm Tĩnh phụ trách hết. Bao nhiêu năm không dùng máy tính, nhưng vừa mở trang email miễn phí ra cô đã thoăn thoắt nhập một cái tên tài khoản, có điều mới nhập được một nửa cô chợt ngây người ra. Vương Vũ Linh thấy cô ngẩn người, liền hỏi, sao vậy, không có gì, cô nhanh chóng xóa dòng tên tài khoản đi, rồi quay trở lại trang chủ đăng ký mở một tài khoản mới, sau đó gửi thư vào hòm thư người quản lý khu vực của cửa hàng họ. Thấy mọi chuyện hết sức trôi chảy, quản lý cảm kích nói với Đàm Tĩnh. Cảm ơn nhé, không ngờ cửa hàng chúng ta lại có một nhân tài như cô. Đàm Tĩnh cười nói, có gì đâu ạ, hơn nữa chuyện hôm nay rõ ràng là bà khách đó sai, quản lý cũng vì nói giúp chúng tôi nên mới phải viết tường trình mà. Họ ra khỏi quán net thì đã rất muộn, Tôn Bình đã ngủ từ lâu, trong lúc Đàm Tĩnh dịch bản tường trình, Vương Vũ Linh bế con hộ cô. Bây giờ cũng đã hết tàu điện ngầm, nhà Vương Vũ Linh lại ở gần, nên cô đề nghị với Đàm Tĩnh. Hay là cậu và Bình Bình qua nhà tớ ngủ tạm một đêm cho xong đi, ngày mai còn phải làm ca sáng nữa. Đàm Tĩnh phải một mình bế con, vừa mệt vừa buồn ngủ. Thầm nghĩ nếu về nhà mà Tôn Chí Quân làm đêm thì còn đỡ, lỡ như anh ta ở nhà thế nào cũng lại cãi nhau, hơn nữa hôm nay cô đã quá mệt, không muốn ôm con ngồi xe buýt nữa, bèn gật đầu đồng ý. Vương Vũ Linh thuê nhà chung với một người cùng quê, trong nhà vô cùng bừa bãi, Đàm Tĩnh nhìn không quen, liền tiện tay thu dọn. Vương Vũ Linh nói, cái cậu này, đúng là đảm đang quá. Đàm Tĩnh cười, nhét đống quần áo vào chiếc tủ rồi hỏi. Cậu và Lương Nguyên An định thế nào? Cái gì mà định thế nào? Vương Vũ Linh bỗng đỏ bừng cả tai, tớ và Lương Nguyên An có quan hệ gì đâu. Chẳng phải cậu rất thích anh ta đó sao? Vương Vũ Linh lập tức bật dậy. Ai nói là tớ thích anh ta? Đàm Tĩnh chỉ mỉm cười không nói, Vương Vũ Linh trợn mắt nhìn cô một lúc cuối cùng cũng xẹp xuống hệt như một quả bóng xì hơi. Đàm Tĩnh, sao chuyện gì cậu cũng biết vậy? Đàm Tĩnh vỗ nhẹ vai cô, Lương Nguyên An được đấy, tâm địa cũng tốt, mỗi tội hoang quá. Đúng đấy, anh ấy là thợ làm bánh cấp cao, tiền lương hàng tháng nhiều hơn chúng ta bao nhiêu, thế mà có để dành được đồng nào đâu. Khó khăn lắm năm trước mới dành dụm được ít tiền, lại gửi hết về quê để làm của hồi môn cho em gái. Ai mà lấy phải anh ta, thì chỉ có nước theo anh ta hít khí trời. Vương Vũ Linh có vẻ rất bực bội, hơn nữa, con người anh ấy không có chuyện gì cũng vẫn thích đi uống rượu, Đàm Tĩnh thực lòng tớ hơi sợ. Đàm Tĩnh đương nhiên hiểu Vương Vũ Linh e ngại điều gì, cô sợ Lương Nguyên An cũng giống như Tôn Chí Quân. Nghĩ đến cuộc sống của mình, Đàm Tĩnh mím môi, không muốn nói thêm gì nữa. Vương Vũ Linh thấy cô cau mày, vội tìm lời an ủi. Đàm Tĩnh cậu đừng giận nhé, tớ không có ý đó đâu. Hừm, tớ đúng là vụng ăn vụng nói, cái miệng này ngu thế không biết toàn làm cho người khác bê xê mình. Đàm Tĩnh cười gượng gạo, tớ có giận đâu, cậu suy nghĩ đúng lắm, kết hôn là chuyện trọng đại, phải suy nghĩ nhiều để sau này bớt phiền muộn. Tớ chẳng hiểu sao cậu lại đi lấy Tôn Chí Quân, Vương. gocchuyenaudio.com, Vũ Linh vốn là người mau mồm mau miệng, nói thật anh ra chẳng xứng với cậu tí nào. Đàm Tĩnh cười nói, cái gì mà xứng với không xứng chứ, tại số tớ không tốt thôi. Cách Trương,